Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 594, lý do Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bắt kỳ đại xà khẽ lắc đầu, bày tỏ hủy bỏ chương hoa ý nghĩa, làm trò đùa, mua bán lỗ vốn ai nguyện ý làm, bị người dùng nhìn qua như vậy như bức trường đau thọt. Sau đó chỉ vì nện bạo đối phương, đạt được một cái không biết cái gọi là năng lượng. Xin lỗi, bát kỳ đại xà không làm được. Lại không nói hắn nện không nện được bảo Ryan Lakti. Chỉ một nói từ đoàn năng lượng điểm này tới xem, cũng có chút treo. Thực vậy, nó bị đoàn năng lượng hấp dẫn. Có thể đáp ứng làm một ít chuyện tình. Có thể cũng không có nghĩa là nó có thể vì đoàn năng lượng không để ý hết thảy. Dầu gì, hắn cũng coi là một cái đại lão giống vậy tồn tại. Đối với đoàn năng lượng, thật nhiều cái có thể tính là cảm thấy hứng thú. Không thể nói là không để ý hết thảy. Bởi vì là liền liền chính hắn cũng không biết đoàn năng lượng là cái gì. Trị giá không có giá trị mình phải không để ý hết thảy. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Ngược lại là chương hoa. Nghe được bát kỳ đại xà như vậy không biết xấu hổ trả lời. Cười khổ một tiếng, người đây là đang ép ta à? Bát kỳ đại xà, phải biết dựa theo người thuyết pháp ngươi vậy không nện qua đối phương à, ồ chọc. Ta không phải mới vừa, chấm ngoặc kép, vậy kêu là rút ra. Ta nói đúng nện, cho nên, ngươi cũng không có đạt đến ta yêu cầu. Nhanh lên một chút cố gắng lên đi. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, tỏ ý bát kỳ đại xà tiếp tục, hắn thì là có thể chuẩn bị mở lưu. Bát kỳ đại xà như thế không đáng tin cậy, hắn khó chịu điểm xem làm thế nào. Chờ bát kỳ đại xà đường chạy, sau đó bị Ryan Lakti giết chết. Chớ có nói đùa, âm thầm chuẩn bị hai đạo ánh sáng ảnh quang phù, cùng với có thể thu liễm hơi thở che giấu thân hình quang phù. Sau đó chuẩn bị cùng Mặc Liên rời đi. Bát kỳ đại xà chính là mặt đầy quấn quýt, không biết có nên hay không tiếp tục nện một chút Ryan Lakti. Nói thật, chương hoa trong tay đoàn năng lượng nhưng là hấp dẫn hắn. Hắn vậy vô cùng hiếu kỳ, muốn rõ ràng cái năng lượng này đoàn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà, giá phải trả lớn như vậy thật là làm cho người có chút nhức đầu. Còn như Trương Hoa đây, chính là cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ánh mắt tỏ ý Mặc Liên sau khi chuẩn bị xong, mở miệng nói đến, bát kỳ đại xà, bây giờ suy nghĩ thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Trong giọng nói hàm chứa chút ít không nhịn được, giống như thật đã không kịp đợi vậy. Có thể không nên coi thường Trương Hoa biểu diễn kỹ xảo, nhưng mà lừa gạt không ít người. Giống như bát kỳ đại xà loại này không gặp qua việc đời người. Đương nhiên là không nhìn ra chương hoa bất kỳ không ổn. Làm đạt tới quyết định, mở miệng nói đến, không thành vấn đề, không phải là nện một chút sao? Ông già này không đếm xỉa đến. Bát kỳ đại xà quyết định, một bước sống chết xem nhạt chuẩn bị, trực tiếp hướng Ryan Lakti vọt tới. Mà Ryan Lakti khó khăn lắm mới vừa rồi bị một cái đuôi vung bay lúng túng tình cảnh đi ra. Liền phát hiện bát kỳ đại xà vọt tới. Nội tâm giận, trực tiếp sổ một câu thô tục. Ép, ác, sau đó trường đao quơ múa. Nhanh chóng chém ra 7-8 đạo đao khí. Tạo thành như vòng xoáy vậy hình thái ngưng tụ. Bắt đầu vặn cổ bát kỳ đại xà. Trương Hoa mỉm cười. Sau đó thân thể nhỏ nhẹ thoáng một cái, như thế nhỏ nhẹ động tác, đang tại chiến đấu một người một thú dĩ nhiên không phát hiện ra được. Nhưng mà một bên Philip nhưng là phát giác ra, trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, mới vừa rồi đung đưa mặc dù nhẹ, có thể mình xác xác thật thật phát giác, hơn nữa so sánh trước khi hơi thở, bây giờ Trương Hoa tựa hồ là có chút đổi được không giống nhau. Như vậy nói cách khác, nàng phát hiện một kiện việc không đơn giản. Dĩ nhiên, coi như là phát hiện thì thế nào? nàng mới không chuẩn bị nói cho đang tại chiến đấu hai người. Dù sao nàng vậy thích thấy được Ryan Lochte tức giận dáng vẻ. Như vậy diễn cảm, thật đúng là đáng yêu à. Philip không khỏi ảo tưởng đến, mà vào giờ phút này Trương Hoa đây, chính là sớm liền mang theo Mạc Liên chạy. Một đường nhanh chóng hướng khách sạn chạy như bay. Còn như hiện trường, hắn dĩ nhiên giữ lại một cái hậu thủ. Đó chính là vậy cọng tóc. Cái này một đoàn năng lượng có thể là có hai cái tác dụng. Nếu như bất kỳ đại xà đạt tới mình yêu cầu, đương nhiên là cho nó làm thù lao. Có thể nếu là không có, như vậy cái này đoàn năng lượng chính là một cái sát khí. Đến lúc đó Trương Hoa trực tiếp tầm xa thao túng nổ. Để cho hai cái không ăn nổi bao đi. Còn như Philip, chính là nhìn ý trời đi. Dù sao ai kêu nàng từ làm bậy. Suy nghĩ cùng Ryan Lochte đi làm cái gì đánh cuộc. Hơi sáng chói đầu, đem tất cả ý niệm đều là quăng ra trong đầu. Sau đó bắt đầu khoái trá khôi phục căn nguyên cuộc hành trình. Dù sao bây giờ hắn đã đến khách sạn, hơn nữa hơi thở che giấu tốt vô cùng, không tồn tại bị phát hiện có thể. Đảo mắt, sắc trời đã sáng, Trương Hoa mở ra hai tròng mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, thở ra một ngụm chọc khí, sau đó đứng dậy chuẩn bị rửa mặt. Mạc Liên thật sớm liền đã thức dậy, hướng khách sạn phân phó điểm tâm. Dĩ nhiên, lần này nhưng mà Mạc Liên phân phó, làm sao giống như mousse như vậy loạn điểm, ăn đồ không phù hợp khẩu vị. Còn như mousse, mới vừa mới dậy thời điểm còn đang suy nghĩ đêm qua chiến đấu. Tình cảnh, cho tới xuất thần căn bản không có đúng hạn đến Trương Hoa nơi này. Được rồi, làm một hướng đạo đây là nàng không làm tròn bổn phận. Thành tựu đền bù. Nàng có miệng đầy đáp ứng Trương Hoa một ít yêu cầu. Còn có thể nói thế nào? Mình tạo nghiệt, quỳ vậy phải giải quyết. Mousse, muốn đến ngươi vậy là biết. Hai người chúng ta không phải người bình thường. Cho nên ngươi lập ra những cái kia cái gọi là du lịch kế hoạch cùng không hợp cách. Ngày hôm nay, Trương Hoa nhưng mà chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm, cũng đã mở bài ra. Dẫu sao, hắn nhưng mà ngày hôm nay phải chuẩn bị thật tốt đi hiểu một chút huynh đệ đồng minh hội. Cho nên, trước thời hạn ngửa bài là phải được. Nếu không, lại muốn giống như hôm qua và Mousse vòng vo. Vòng tới vòng lui làm người ta phiền lòng. Mousse vậy không ngờ tới. Trương Hoa lại có thể như vậy trực tiếp thản nhiên. Cùng tự mình nói rõ ràng. Cứ như vậy. Mình nhưng chính là nhất định phải an bài một ít siêu năng lực vòng sự việc cho hai người rõ ràng. Nếu không, nhưng chính là nuốt lời. Cái này đánh chết ngươi, nàng nhất định phải làm được. Nếu không, ngày sau độ kiếp thất bại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Thành là cả đời mình không thể xóa nhòa một cái điểm nhơ. Được rồi, thành tựu người trong cuộc Trương Hoa vậy nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn chỉ cần Mousse mang mình đi huynh đệ đồng minh hội thôi. Thừa dịp Mousse đang quấn quýt thời điểm, Trương Hoa tiếp tục mở miệng nói đến. Người trước ngươi nói là ngươi là người huynh đệ đồng minh hội sao? Nếu đã tới Washington, như vậy đi các người chi nhánh nhìn một chút cũng được. Đem ngươi còn sống tin tức truyền về đi. Ngoặc kép, được rồi, đối phương nói đều đã nói đến mảnh đất này bước lên. Mousse nếu như còn tiếp tục chuẩn bị qua loa lấy lệ đi xuống. Nhưng chính là thật không được. Chừng cân nhắc dưới, lúc này mới đáp ứng. Hy vọng đêm qua chiến đấu ảnh hưởng đến hẻm nhỏ. Để cho trong hẻm nhỏ bên rất nhiều thứ cũng hỗn loạn. Tốt nhất là không thể tiếp đãi quý khách. Nếu quả thật là như vậy, nàng cũng chỉ có lý do cự tuyệt Trương Hoa. Nhìn gặp đối phương thay đổi thần sắc. Đáp ứng. Trương Hoa mặc dù trong lòng khá có một ít nghi ngờ, lại cũng không chuẩn bị quá nhiều hỏi. Đây là Mousse tư nhân riêng tư, mình hỏi tới đặc biệt không lễ phép. Hơn nữa, mình vậy hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Mình chỉ cần một cái lý do quang minh tránh đại đi huynh đệ đồng minh hội mà thôi.